Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ sẽ tiếp tục là những câu chuyện tâm linh có thật mà Nguyễn nhận được từ khắp nơi cho quý vị khán giả do những cô chú anh chị gửi về cho Nguyễn. Và trong nội dung của tập mới nhất, chúng ta sẽ có hai câu chuyện lớn và người gửi đầu tiên là em Hậu mà Nguyễn đã kể trong tập 167 rồi. Và về thời gian sau này đó, cuộc sống cũng như là công việc nơi ở của em có nhiều những cái thay đổi, nhưng những câu chuyện tâm linh dường như vẫn chưa bỏ rơi em. Và câu chuyện thứ hai là của một người em tên Tú thuộc cộng đồng LGBT. Em chia sẻ về những trải nghiệm tâm linh kinh hoàng của mình. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó, mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra tập mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn mong muốn nhận được nhiều những câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả có thể gửi về là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link Nguyễn đều để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào câu chuyện lớn đầu tiên của em Hậu. Sự việc này bắt đầu vào năm 2022, khi mà cuộc sống nó quay guồng đó sau đợt dịch kinh hoàng năm 2021. Em có xin vào làm trong quán trà sữa của người anh họ mình ở dưới quê, và đây là người bà con xa. Lúc đầu thì em không biết về mối quan hệ này cho đến khi gặp nhau ngay tại quán, giới thiệu rồi hỏi thăm qua lại, em mới hay tình hình là như thế. Tuy nhiên, có một điều đáng lưu tâm hơn là trong lúc mà anh Mạnh dẫn bé Hậu đi vòng vòng để mà coi cái không gian quán như thế nào đó, em phát hiện ra nó có hai cái bàn thờ. Một cái thì được đặt trang trọng ngay giữa nhà, còn một cái nằm lặng lẽ dưới gian bếp. Và điều đặc biệt hơn là trên hai cái bàn thờ nó đều trống rỗng, không có một tấm bài vị nào, không thờ một vị thần vị Phật nào, chỉ có cái đĩa trái cây, bình hoa và một cái lư hương lạnh lẽo thôi. Anh Mạnh khi này chắc là cũng biết em thắc mắc này kia đó, nên có nói một câu bâng quơ là em đừng có để tâm nhiều quá, chỉ nhớ nha, khi mà em làm xong vào buổi tối, hãy thắp nhang hai bàn thờ rồi hãy về. Lời dặn dò mặc dù là đơn giản nhưng lại khiến một cơn ớn lạnh khẽ chạy dọc sống lưng của em Hậu. Và như em nghi ngờ, qua ngày hôm sau em nhận việc luôn. Nó bắt đầu từ 5 giờ rưỡi chiều cho đến tối hết khách, dọn dẹp xong xuôi em sẽ đi về. Và nó lặp đi lặp lại một cách bình thường. Ngày đầu tiên không sao hết, ngày thứ hai cũng ổn, cho đến ngày thứ ba. Bữa đó thì đồng hồ điểm khoảng 10 giờ rưỡi rồi, khách khứa là vơi gần hết. Trong không gian rộng lớn của quán trà sữa chỉ còn lại một mình Hậu và một cô bé Thu Ngân trạc tuổi đang cặm cụi tính toán sổ sách ở quầy order. Hậu một mình bưng cái chồng ly nhựa xuống gian bếp phía dưới dọn dẹp rồi đổ rác này kia. Và gian bếp này được bài trí theo kiểu cũ, chỗ rửa chén sẽ đối diện thẳng với lại bàn thờ. Điều đó có nghĩa rằng trong suốt quá trình làm việc, lưng của Hậu luôn luôn hướng về phía không gian thờ âm u kia. Và với tính cách của mình, Hậu rất là tỉ mẩn nha. Lột từng cái nắp ni lông được dán chặt ở trên cái miệng ly, xong rồi phân loại rác ra các kiểu. Nhưng bất chợt, từ sau lưng của em vang lên một cái tiếng rầm khô khốc, xé toạc cả sự tĩnh lặng của màn đêm. Và cái âm thanh này tất nhiên làm cho em giật mình dữ lắm, tới nỗi tim nó hẳn đi một nhịp. Em hoảng hốt quay đầu lại nhìn, thì trước mắt của Hậu đó, bốn cái ca inox lớn dùng để ủ trà. Những chiếc ca mà chỉ 4 phút trước thôi, chính tay em là người rửa sạch và xếp ngay ngắn thành một hàng thẳng tắp, bây giờ nó lăn lông lóc ngổn ngang ở dưới sàn nhà. Không gian bếp lúc này rất là tĩnh lặng. Cửa ra vào thì nó có một cái tấm rèm lớn để che kín, có nghĩa là gió từ bên ngoài không thể thốc vào bên đây được. Bên trong không hề có gió, không một cái quạt nào hoạt động hết. Em mới nghĩ tới liệu là có chuột, nhưng mà chuột cũng không thể nào. Những cái ca nó quá lớn và quá nặng để một con chuột có thể xô ngã đồng loạt cả 4 cái. Suy nghĩ tiếp theo, có khi là cái cô bé Thu Ngân á, cổ vào để mà cổ chọc mình hay không? Nghe đã thấy vô lý rồi, nếu mà con bé kia nó xuống chọc, khi mà nó chạy trốn á, em phải nghe tiếng bước chân hoặc là thấy cái rèm nó chuyển động chứ, đây không một tí nào. Nhưng để xác định được coi là mình có gặp ma thật hay là không á. Em chạy lên trên, con bé Thu Ngân nó vẫn đang ngồi ở trong quầy cặm cụi làm việc, và thậm chí nó còn bất ngờ nữa. Ủa anh Hậu, anh chạy lên đây làm cái gì vậy? Sao anh hớt hải quá vậy, bực bội có chuyện gì hả? Thì Hậu cũng trả lời thôi, không có gì đâu, nhưng mà nãy giờ em có đi xuống dưới không? Thì con bé nó trả lời một cách rất là mạch lạc nha. Hồi nãy em định xuống để coi còn việc gì em có thể phụ không, nhưng mà đúng lúc đó khách vào họ mua mang về, cho nên là em làm suốt từ nãy tới giờ nè. Chắc chắn rồi, Hậu gặp ma, em biết mình bị như thế, và không muốn làm cô bé kia sợ chung cũng chả giải quyết được gì hết, nên em lẳng lặng đi xuống dưới. Hoàn thành xong công việc của mình và trước khi ra về, em thắp nhang. Em thắp ở bên ngoài trước, xong em thắp ở trong bếp sau. Đứng trước cái bàn thờ ở trong bếp, em khấn á, là dạ ông bà ơi, con là người mới đến đây làm, mới được có 3 ngày thôi, nên ông bà thương con, ông bà đừng có chọc con, để mà con tập trung, con có sức khỏe, con làm ăn nha ông bà. Vừa dứt lời, em cắm nhang vào trong bát hương, quay lưng bỏ lên nhà trên á, thì em nghe có một cái tiếng động, nó giống như tiếng bản lề á, két vang lên rõ ràng ngay sau lưng của mình. Em quay đầu nhìn lại, trong bếp không có bất kỳ một vật dụng nào di chuyển hết, vậy mà em lại nghe cái âm thanh đó. Em thừa hiểu luôn, cho nên không dám nhìn, cứ thế một mạch đi thẳng ra ngoài, vội vàng đóng cửa rồi cùng cô bé Thu Ngân phóng xe về trong đêm. Và những tưởng là mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng khoảng 2 tuần sau, một sự kiện còn kinh hoàng hơn nữa. Bữa đó do có hẹn đi chơi với bạn sau giờ làm, cho nên em bán trong cái tâm trạng nó vội vã dữ lắm. Và khi xong xuôi rồi cũng dọn dẹp mọi thứ nhanh như một cái máy, và trong cơn hấp tấp, em quên mất lời dặn của người chủ. Sau khi Mạnh và cô bé Thu Ngân về trước, Hậu là người cuối cùng ở lại, tắt đèn đóng cửa. Khi em vừa với tay lên cầu dao, tắt cái hệ thống đèn trắng, chỉ để lại cái ngọn đèn vàng nhỏ heo hắt thôi, thì ngay trong khoảnh khắc chuyển giao giữa sáng và tối đó, tim Hậu như ngừng đập, bởi vì ngay cửa ra vào chỗ quầy trên với lại nhà bếp, có một bóng đen đang đứng. Nó bự lắm các bạn, nó to lớn dị thường luôn, không có hình thù rõ ràng, chỉ là một khối đen đặc quánh thôi. Nhưng Hậu cảm nhận được nó đang nhìn chăm chăm vào mình. Cố gắng trấn an, chắc là mình hoa mắt thôi, em ấy thò tay lần nữa, run rẩy bật công tắc để chuyển đổi qua lại giữa đèn vàng và đèn trắng. Nhưng không, cái bóng đó vẫn đứng sừng sững, bất động như một pho tượng. Và rồi điều khủng khiếp nhất xảy ra, chính mắt em nhìn thấy cái bóng đó nha, giơ một cánh tay lên chỉ thẳng vào trong cái bàn thờ, ý kêu á là tại sao mày không thắp nhang trước khi mày về. Khỏi nói rồi, hồn siêu phách lạc luôn. Lúc này thì Hậu mới sực nhớ ra, nhưng mà cái nỗi sợ nó nuốt chửng cái lý trí, không dám quay lại nữa các bạn, đóng cửa tắt hết đèn, lao thẳng ra bên ngoài khóa, xong rồi vội vã phóng xe đi như một cái đứa mà trốn nợ vậy đó, kệ luôn. Và chuyện gì đến cũng đến qua ngày hôm sau, vào tối thứ bảy. Bình thường quán này rất là đông khách, tối thứ bảy còn đông hơn nữa, nhưng nó vắng cực kỳ. Ngồi mấy tiếng đồng hồ mà chỉ có 1-2 lượt tới mua khoảng 3-4 ly đem về xong rồi thôi à. Và Hậu á, cảm giác là tình hình nó rất là sai sai, cho nên em mới lấy nhang đi vào trong hai cái bàn thờ đó, vừa thắp xong em vừa khấn xin lỗi á, là dạ hôm qua con sợ quá, con gấp quá, con quên mất, con lỡ làm mọi người giận, cho nên mọi người tha lỗi cho con. Con hứa là từ đây về sau dù có chuyện gì thì con cũng sẽ thắp nhang trước khi con ra về, con không bao giờ dám quên nữa đâu. Em thắp em lạy quá trời luôn, thì khách mới từ từ là đi vào nha các bạn. Và khoảng 2 tháng sau, khi công việc đã quen dần rồi và mối quan hệ giữa hai anh em nó thân thiết hơn, dễ dàng chia sẻ tâm sự nhiều thứ, trong một buổi cuối ca đang đứng rửa chén, thì anh Mạnh, anh có nghe Hậu kể về những cái sự vụ tâm linh mà Hậu gặp trong quán này. Anh Mạnh cũng từ tốn thôi, nói rất là nhẹ nhàng, nếu mà em biết rồi, em gặp rồi thì anh cũng không giấu nữa. Ở đây không phải có một đâu, mà có tới 3 cái vong lận em. Tới đây nè, Hậu cũng lạnh sống lưng luôn. Và anh Mạnh anh kể tiếp, em biết không, có những hôm nghe, anh phải ngủ lại tại quán một mình, đêm rất là khuya rồi, ở bên ngoài mọi thứ nó cũng vắng lặng dữ lắm, thì khoảng 2-3 giờ sáng nếu anh nhớ không lầm nghe, tự nhiên cái anh nghe văng vẳng tiếng một người phụ nữ hát cải lương. Cái giọng nó ai oán, nó não nề mà nó vang vọng từ phía nhà vệ sinh. Anh tò mò lắm, anh mới bước xuống để mà anh coi á. Anh nhìn thấy rõ ràng em ơi, dưới cái ánh đèn mờ mờ ảo ảo, có một người phụ nữ cũng lớn tuổi rồi, mặc áo bà ba, đứng bất động trước cửa nhà vệ sinh. Và cái lưng của bà quay về phía anh nè. Anh cảm giác là cái tướng của bà á nha, nó hơi khòm khòm, chắc chắc là phải tầm bốn mấy năm chục á. Nhưng mà chỉ trong một cái chớp mắt thôi, anh vừa định đưa tay mở đèn thì bóng người đó hoàn toàn tan biến vào không khí. Và điều khiến cho Hậu rùng mình nhất á, là anh Mạnh anh kể mà thái độ anh dửng dưng lắm các bạn. Vừa kể vừa cười, giống như kiểu á, mày ở đây đi rồi mày sẽ còn gặp nhiều thứ hơn nữa. Và một lần khác, những con chó poodle mà anh Mạnh này anh nuôi nè, anh hay mang lên quán để mà chơi với khách lắm. Thì chó nó thân thiện các bạn, nó không bao giờ cắn hay sủa cái gì hết trơn. Thì có một lần đó, Hậu nghe tiếng con chó nó sủa trong nhà bếp. Thì em nghĩ đơn giản thôi, chắc là khách đi vệ sinh thì ngang qua chỗ đó, con chó nó thấy như vậy thì nó cũng sủa, vẫn chơi rồi như vậy thôi chứ không có gì hết. Và em cũng đi xuống dưới để em xem, tại vì em không muốn cái âm thanh con chó nó sủa lớn quá làm ảnh hưởng tới những cái vị khách đang ngồi uống. Em mới xuống nha, thì thấy con chó nó đang ngồi nó sủa rất là nhiều luôn. Em mới bế nó lên em kêu chứ, trời đất ơi sao sủa người ta vậy con. Lúc mà em nhìn con chó là em không kịp nhìn xung quanh, cho đến khi em ôm được con chó rồi đó, em ngẩng đầu lên, trong bếp và trong nhà vệ sinh không có bất kỳ một người nào hết. Hiểu rồi, mình lại gặp con chó nó thấy được vong hồn mà mình không thấy. Tuy nhiên thì cũng không vấn đề gì quan trọng. Cho đến một thời gian sau, có một cái sự kiện nó khắc sâu vào trong tâm trí của Hậu lắm. Bữa đó em nhớ là thứ tư, sau khi mà làm dọn dẹp xong xuôi hết rồi, Hậu có xuống bếp để mà thắp cái nén nhang cuối cùng trong ngày. Và khi vừa thắp nhang vái ba vái xong xuôi đó, thì một cái giọng nói, không phải tiếng đàn ông, cũng không phải tiếng đàn bà, nó rõ ràng đến từng chữ vang lên ngay bên cạnh của Hậu. Ông Chính chết rồi. Chưa hiểu chuyện gì, nhưng mà Hậu sững người ngay tại chỗ, toàn thân cứng đơ luôn. Trong một khoảnh khắc, Hậu giống như kiểu không có suy nghĩ được bất kỳ một cái gì hết. Ủa sao ta, mình vừa mới nghe cái gì vậy trời? Cho đến khi mà hoàn hồn lại đó, ông Chính này nè là một người họ hàng rất là thân thiết, và nhà thì cũng gần nhà của Hậu thôi. Hai người quấn quýt với nhau từ lúc mà Hậu còn nhỏ rồi, hay đi câu cá chung lắm. Và có một câu nói mà ông Chính làm cho Hậu nhớ hoài luôn á: trong số tất cả những đứa cháu của tao nha, tao thấy thằng Hậu là được nhất, mà tao thương nó nhất luôn đó. Thời điểm đó thì ông Chính ổng yếu lắm các bạn, vì tuổi ông già, ông lớn tuổi lắm rồi và đủ thứ bệnh nền ở trong người hết. Và khi mà nghe cái câu nói ông Chính mất rồi từ một cái vong ở trong cái chỗ này nè, là một cú sốc, vì nó đến bất ngờ quá đi. Và vẫn chưa có hoàn toàn là tin vào những thứ trong tay của mình á, cho đến khi mà em bước ra khỏi bếp, ra bên ngoài khóa cửa lại, em định gọi cho mẹ của mình thì thấy là mẹ gọi trước. Và đúng thiệt như những gì mà em nghĩ á, mẹ báo là ông Chính mất rồi con, mất vào lúc 6 giờ, là lúc mà Hậu đang trong ca làm việc luôn. Thì cái vong chắc chắn là biết trước vụ này rồi, nhưng mà không muốn nói, sợ là Hậu sao nhãng, sợ em buồn quá mà không có tập trung cho cái việc làm ăn kinh doanh của người chủ, cho nên đợi xong xuôi hết cuối ngày, vong mới báo cho em biết. Và 2 tháng kể từ sau lời báo tử định mệnh đó, Hậu quyết định xin anh Mạnh nghỉ việc ở quán trà sữa, chuẩn bị đồ đạc vào Sài Gòn, do em có kế hoạch sang Nhật để xuất khẩu lao động. Vào tháng 6 của năm 2022, em có mặt tại Sài Gòn và cùng hai người bạn thân từ hồi cấp 2 thuê một căn phòng trọ nằm đối diện khu đô thị Vạn Phúc City. Còn cái chỗ học tiếng Nhật của Hậu, nó nằm gần khu công nghệ cao quận 9, sát vách với trường đại học Hutech gần ngã tư Thủ Đức. Và cái chỗ mà Hậu trọ là một dãy nhà lớn gồm 2 tầng. Phòng của ba em nằm ở trên tầng 2. Nó khá nhỏ thôi các bạn, vừa đủ cho ba đứa con trai sắp xếp đồ đạc. Và ở phía trên nó có một cái gác lửng ha, bằng ván ép. Hai người bạn của Hậu thì ngủ trên đó, còn Hậu thì do nóng nực quá đi nên là em ngủ dưới đất cho nó mát. Và những đêm đầu tiên nằm thì bình thường lắm, nhưng đến ngày thứ 2, thứ 3 bắt đầu Hậu nghe thấy có những cái tiếng động rất là lạ. Để ý kỹ, nó là tiếng bước chân. Nó bước qua bước lại, nó di chuyển rất là nhanh, nhưng âm thanh nó cũng nhẹ nhàng lắm. như là của một cái đứa trẻ con đang chạy chơi ngoài hành lang. Lúc đầu em không quan tâm, nhưng là một người hay thức khuya, bắt đầu hậu để ý, cái tiếng bước chân nó không hề ngẫu nhiên đâu, đêm nào cũng như thế, tầm khoảng 2 giờ 11 phút sáng là nó lại xuất hiện, đều như vắt tranh. Em nghĩ là con nít nào mà chơi vào giờ này ta, không lẽ ba mẹ nó không la hay sao? Có một hôm vì quá tò mò, cho nên em định bụng là mình sẽ rình cho bằng được. Đúng 2 giờ 9 phút, em đứng ngay cửa đó, em áp sát tai vào. Nếu như em nghe âm thanh đó, em lập tức sẽ mở cửa ra để mà coi coi có phải thực sự là con nít trong đây hay không. Và khi em nghe tiếng chân, nó lon ton nó chạy từ đằng xa lại gần căn phòng của em. Nhưng đột ngột, nó dừng ngay trước cửa phòng của Hậu luôn. Em sợ lắm, hững lại một nhịp. Em nghĩ trong đầu liền, bây giờ mà mở cửa 100% là mình sẽ thấy nó. Lấy hết can đảm, em hé nhẹ cửa ra, nhưng trước mặt em á, nó chỉ là khoảng không im lìm và cái ánh đèn vàng của dãy hành lang thôi. Thôi xong, em nghĩ trong đầu chết mẹ rồi, gặp nữa rồi đó. Đóng sầm cửa lại, nhưng ngay khi cánh cửa vừa khép, một âm thanh khác khiến cho em chết điếng. Cái tiếng bước chân đó các bạn, nó đã ở trên mái nhà rồi. Nó bắt đầu chạy từ đúng cái điểm mà ban nãy nó dừng ở ngoài hành lang, nhưng lần này là trên cao. Tiếng chân dẫm lên mái tôn á, nó không giống như dẫm trên sàn. Âm thanh nó rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rất là lớn. Và em đinh ninh chắc chắn là nhiều người nghe chứ không phải riêng gì em đâu. Nhưng sáng ngày hôm sau, em hỏi lại thì hai người bạn cùng phòng của em nha, ngơ ngác trả lời là đêm qua tụi tao ngủ ngon lắm, tụi tao làm gì mà có nghe thấy tiếng chi. Tới đây nè, Hậu chỉ biết đánh trống lảng thôi. Ờ vậy hả? Tại hôm qua tao thấy như có con mèo nào nó giỡn trên mái tôn, tao tưởng tụi bay cũng bị thức giấc chứ tao hỏi chơi vậy thôi chứ không có gì đâu. Cho đến một lần khác, sau khi cả nhóm của Hậu nhậu cùng những cái người bạn bên ngoài kéo tới phòng trọ nè, chơi đến tầm hơn 1 giờ, mọi người giải tán ra về, còn nhóm của Hậu thì cũng dọn dẹp lau chùi xong rồi ai về chỗ người đó ngủ. Đang nằm lim dim, em chưa vào giấc được đó, thì bất giác em thấy ngay chỗ cái cầu thang dẫn lên gác lửng có một cái gì đó đang đứng ở trên đó thì phải. Em ngước em nhìn lên, giữa cái bóng tối đó em thấy có một cái đầu. Em không nhìn rõ là cái mặt của thằng bạn nào đó nha, chỉ nghĩ chắc là nó uống chưa có tới đô á, nó chưa say nên là nó không có ngủ được. Nó ra đó nó bấm điện thoại hoặc là nó chuẩn bị nó đi vệ sinh, nên em không quan tâm lắm. Em nhắm mắt để mà em ngủ tiếp. Nhưng mới nằm được có khoảng một xíu thôi các bạn, tự nhiên em lại bị giật mình bởi vì cảm giác có ai đó đang đứng rất là gần và nó đang nhìn em. Em hé mắt ra, ngay chỗ cầu thang, cái đầu kia nó vẫn ở đó các bạn. Nó nhìn em, khi này em thấy rõ hai con mắt luôn nha. Tuy nhiên, chưa kịp hành động, chưa kịp la hét gì hết, cái đầu đó biến mất, tan thẳng vào trong không khí. Làm gì bây giờ đây? Em biết chỗ này có rồi, nên chỉ đành lòng là nhắm mắt cố gắng dỗ mình vào trong cái giấc ngủ. Và khi này, làm việc gì cũng thận trọng hơn và buổi tối cố gắng đi ngủ sớm để không phải gặp những hiện tượng đó nữa. Cho đến vài tuần sau đó, em Hậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai ông chú ở phòng gần phòng của em thôi. Hai ông chú đó kêu á, mày biết gì không? Nói mày nghe mày đừng sợ nha. Cái đất này nè, trước khi người ta xây dãy trọ đó, nó là đất nghĩa địa tự phát đó mày. Sau này mới cải tạo rồi xây lên, nhưng tao chắc chắn với mày luôn, có nhiều người chết ở trên miếng đất này nhưng họ chưa đi được đâu. Thậm chí là mộ bên dưới kiểu gì mà người ta quật hết được, còn sót là chắc chắn. Mày ở đây mày có gặp gì không? Đoạn này là hiểu luôn tại sao lại có nhiều chuyện tâm linh xảy ra trong dãy trọ này. Nhưng câu chuyện tâm linh xung quanh em nó vẫn còn, lại liên quan tới một dãy trọ nữa. Cụ thể hơn là trong lớp học tiếng Nhật của em đó, có hai cậu bạn quê ở Đồng Tháp đã kể lại một cái sự việc kinh hoàng mà họ trải qua trong ký túc xá của trường. Cụ thể là đêm hôm trước, có một người thôi ở lại ký túc xá, người này tên là Bằng ha. Người kia thì về quê mất tiêu rồi. Đến tầm khoảng 12 giờ khuya, thanh niên thì thức trễ lắm các bạn. Tự nhiên cái đói bụng quá, ngủ không được. Cho nên là cu Bằng á, nó mới đi ra đầu ngõ để mà nó ăn hủ tiếu. Thì lúc ăn xong là buồn ngủ, căng da bụng là trùng da mắt, nó quay trở về phòng. đi từ đằng xa nghe. Nó nghe trong phòng nó có tiếng lục đục. Vừa mở cửa vào thôi, nó thấy thấp thoáng có một cái bóng đang loay hoay tìm kiếm cái gì đó mà tối thui tối hù à. Nó mới hỏi là ủa sao lên trễ vậy, sao không bật đèn đi mày tìm cái gì vậy mày. Nghe tiếng gọi, cái bóng đang cặm cụi đó nó dừng lại các bạn. Nó không trả lời đâu, nhưng nó từ từ ngẩng đầu lên dưới cái ánh sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào đó. Trời ơi, thằng cụ Bằng suýt xỉu tại chỗ luôn. Vì cái bóng mà nó tưởng là bạn của nó lại là một người phụ nữ không có mặt mũi gì hết. Thằng này hoảng lắm rồi, rất là sợ, vội vàng đóng sầm cửa lại rồi la lên thất thanh. Lúc này những người xung quanh họ mới túa nhau ra coi, thì cũng lắp bắp kể lại là à, trong đó là có con gặp như vậy đó. Thì người ta cũng mở cửa đi vào chung với lại em này, nhưng mà có thấy cái gì đâu, không hề có một bóng người nào hết trơn. Và tất nhiên rồi, thằng cô bạn nó không có dám ngủ một mình nữa, nó phải xin qua ngủ ké nhà người ta. Và nó cũng nhắn tin, nó kể lại câu chuyện đó cho thằng cu Kiên là bạn của nó đang ở dưới quê đó. Thằng Kiên đâu gặp đâu tin đâu các bạn. Nó kêu là mày đợi đi, mai tao lên tao ngủ để coi là có cái chuyện gì hay không, mày cứ về mày ngủ với tao, mày sợ gì. Và cũng do ngủ ké phòng người khác nó cũng bất tiện đó, cho nên mặc dù là hoảng dữ lắm, ớn ốc ác dữ lắm, nhưng mà cô bạn buộc lòng nó phải qua trở lại ký túc xá, cái phòng của mình đó, để mà nó nằm thôi. Và đêm đó hai đứa thức với nhau tới khuya lắm, cũng nói chuyện qua lại rồi cũng bấm điện thoại của các kiểu cho đến khi chìm vào giấc ngủ á. Thì thằng cu Kiên nè, nó giật mình tỉnh giấc khoảng tầm 1 giờ mấy, gần 2 giờ sáng. Do là cơ thể của nó cứng đờ, nó không cử động được và nó khó thở dữ lắm các bạn. Ngay cái khoảnh khắc đầu tiên lúc nó mở mắt ra đó, nó cố gắng nó nhìn qua nhìn lại thì nó đâu có thấy cái gì đâu, không có một ai hết. Và kế bên là thằng Bằng, bạn của nó đang nằm ngủ rất là say và bạn không gặp gì. Nhưng thằng Kiên khi này nó nghe một cái giọng nói đó, nhìn lên đây nè, nhìn lên trên đầu nằm nè, nhìn lên đây nè. Ngay khi nó vừa ngứa con mắt nó nhìn lên, nó trời đất ơi các bạn, có một cái bà cụ tóc dài dữ lắm, mặc một bộ đồ màu nâu đen, đang treo ngược ở trên cái trần nhà đó, thòng cái đầu xuống nhìn thẳng vào chỗ thằng này đang nằm. Má ơi, con mắt của bà ta to giống như là hai cái hố vậy đó. Thằng này nó sợ quá rồi, nó răng môi coi như lẫn lộn luôn, không nói được một câu nào, á khẩu luôn mà không thể thét lên để kêu cứu được luôn. Cho nên cố gắng nó nhắm mắt lại nghe, miệng nó lẩm bẩm, nó niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Di Đà Phật, ông trời ơi cứu con, ông bà ông vải ơi cứu con. Nó nhớ cái gì là nó niệm cái đó liền, cho đến khi nó mở mắt lần thứ hai nhìn lên trần nhà, may phước là bà cụ treo ngược toàn ten như một con dơi mất tiêu rồi. Nó cảm ơn trời Phật dữ lắm, nó tưởng là mình an toàn cho tới khi nó nhìn về phía chân giường, chỗ đó gần cái nhà vệ sinh, con quỷ kia lại xuất hiện nữa các bạn. Nó đứng ở chỗ đó nha, dương con mắt tiếp tục nhìn về chỗ của thằng Kiên, và cái miệng nó cười, nó ngoác rộng tới mang tai nè, niệm Phật hả, tao đây nè, tao xuất hiện nữa rồi nè, mày niệm đi, niệm đi. Khỏi nói, nó á khẩu mà nó sợ dữ lắm các bạn, nhắm chặt con mắt lại và xung quanh vẫn nghe tiếng của cái bà già đó. Cho đến khi một hồi mệt quá đó, nó chìm sâu vào trong cái giấc ngủ. Và đến sáng hôm sau tỉnh dậy, quá ớn lạnh rồi, nó kể lại câu chuyện cho thằng Bằng nghe. Lúc đầu nó mạnh miệng dữ lắm, nhưng bây giờ vừa kể vừa khóc luôn. Hai đứa không dám ở trong đây nữa các bạn, đi lang thang ngoài đường suốt cả một ngày đi học nha, cho đến buổi tối á, về tắm rửa ăn cơm xong xuôi phi thẳng ra nét ngồi luôn. Cho đến khi mà nó kể câu chuyện này cho những cái người học chung lớp tiếng Nhật và có cả em Hậu nghe đó, thì có một cái anh, ảnh kêu là anh có một căn nhà, anh dùng nó để buôn bán cái thiết bị điện tử đó, nhưng mà giờ nó cũng hơi vắng vắng, còn dư chỗ, thôi giờ ba anh em mình về ở chung cũng được. Cho nên hai thằng cung gọi là ăn mài mà gặp chiếu manh á, một phát một dọn hết đồ đạc qua nhà của cái anh kia ở cùng. Và thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến 3 tháng sau, một lần nữa em Hậu chuyển trọ. Khi này em dọn về ở chung với người nhà tại chung cư B ở Dĩ An. Do cái đoạn đường từ chung cư đó tới chỗ em học tiếng Nhật á, nó gần hơn và nó không có bị kẹt xe. Và căn hộ của người nhà em Hậu thì nằm ở tầng 3A. Ở chỗ đó người ta kỵ số 4, cho nên là từ tầng 3, 3A xông lên tới tầng 5. Và thời gian đầu tiên ở đây cũng bình thường lắm. Nhưng mà em để ý có cái căn hộ cùng tầng với em nha. Nó có nhiều điều khác thường. Tại vì thỉnh thoảng đó, Hậu hay thấy những người lạ mặt. Họ xách những cái đồ cúng, giấy tiền vàng mã rồi đèn cầy các kiểu đi tới căn hộ đó. Và bên trong nhiều khi em còn nghe văng vẳng tiếng chuông, tiếng mõ, xong rồi tiếng la hét, rồi cái tiếng đập gì tùm lum hết trơn à. Em mới đoán chắc đây là nhà của một cái ông thầy Pháp. Cho đến đỉnh điểm một lần, Hậu nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ bông đang ngồi khóc nức nở ngay ngoài cửa của căn hộ. Và trong cơn tò mò, buổi tối cùng ngày lúc ăn cơm, Hậu có hỏi người bà của mình á, là bà ơi, nhà ở đây nè, có cái chỗ bên phải thang máy đó bà, hình như người ta làm thầy cúng hay sao mà lâu lâu con thấy có nhiều người họ mang đồ cúng rồi gõ chuông đồ này kia. Bữa con còn thấy có bà nào đó, bà ngồi khóc trước nhà, khóc tu tu nhìn tội lắm bà. Thì bà của Hậu nghe xong gật đầu xác nhận liền. Bà mới kể lại câu chuyện là ừ đúng rồi con, nhà đó có thằng tên là Minh, nó làm thầy đó. Tao biết nó lâu lắm rồi. Mấy khi tao đi chợ nè, gặp nó cũng hay nói chuyện qua lại, xong rồi nó còn xách đồ lên tầng giùm bà nữa. Và có một cái câu chuyện nha, chính bà của Hậu gặp luôn. Bữa đó là khuya lắm các bạn. Bà có việc từ bên ngoài trở vào chung cư, xong rồi cũng gặp anh Minh này, hai người đi cùng trong một cái thang máy. Tuy nhiên kế bên anh Minh á, có hai cha con. Đứa nhỏ thì mặt nó thẫn thờ mà nó vô hồn dữ lắm, giống như kiểu là nó bị bệnh hay sao, mặt không còn chút máu nào. Và người cha thì mặt đầy lo lắng nha. Và khi bốn người bước vào trong thang máy, có một cái cảm giác nó ngột ngạt, nó bức bối, nó kỳ lạ bao trùm lấy không gian. Nó giống hệt như là thang máy nó có rất là đông người đang đứng, trong khi chỉ có bốn người thôi, ba người lớn với một đứa nhỏ, thì làm sao nó có cái tình trạng thiếu oxy, nó khó thở như vậy được. Khi này nè, bà quay qua thì cũng cố bắt chuyện với lại anh Minh á, nhưng mà anh Minh trả lời nó nhát gừng dữ lắm, giống kiểu nói cho nó có, vẻ mặt thì rất là vội vã. Thang máy vừa mới mở cửa, bốn người bước ra, mỗi người là rẽ hướng về nhà của mình. Và trong cái đêm cùng ngày, bà của Hậu và rất nhiều người hàng xóm chung quanh nghe thấy cái tiếng la, tiếng khóc rất là thảm thiết từ nhà của anh Minh vọng lại. Mọi người cũng hiểu chuyện gì, do là anh Minh ảnh làm thầy mà. Cho đến hai ngày sau, bà của Hậu gặp Minh á, thì anh mới kể là cái đứa bé hôm nọ bà thấy trong thang máy nó bị vong nhập. Không phải một cái vong đâu, mà sáu cái vong đi theo đứa nhỏ này, đủ hết trơn, già trẻ lớn bé nam phụ lão ấu. Đến nỗi mà anh Minh phải làm phép trục vong từ lúc mà gặp bà cho đến 3-4 giờ sáng á, thì mới xong. Nghe tới đây thì bà của Hậu mới hỏi tiếp. Hôm nọ bà đi chung thang máy với con, bà thấy sao mà nó ngột ngạt, nó bí bách dữ lắm, có phải là do mấy cái đó nó gây ra không? Thì anh Minh gật đầu xác nhận và nói với giọng rất là nghiêm túc nha. Lúc mà đi chung thang máy thật ra không phải 4 người đâu bà, mà có tới 10 người lận, 4 người dương và 6 người âm. Chỉ con mới nhìn thấy thôi. Con có liếc qua chỗ của bà đó, thấy bà có hít thở dài, con biết là bà nghẹt thở dữ lắm luôn, nhưng mà con không dám nói bà nghe lúc đó. Và tới đoạn này, bà của Hậu lắc đầu, kêu với ông Minh á, trời đất ơi thấy ghê quá mẹ ơi, chắc từ giờ mỗi lần thấy mày đi với ai lạ lạ lên thang máy á, là bà không dám đi chung với mày nữa đâu. Và mọi chuyện cứ bình bình như vậy cho tới một cái đêm khác, khoảng 12 giờ mấy, gần 1 giờ sáng rồi, có một cái cặp vợ chồng ha, cũng ở chung cư này nè, nhưng mà họ cãi nhau ở dưới sân đó, họ cãi to tới mức mà cả khu đều nghe luôn. Nguyên do là bà vợ lấy tiền của ông chồng xong rồi đầu tư thua lỗ mất trắng toàn bộ cái số tiền tiết kiệm. Thì ông chồng ông biết ông tức lắm các bạn, ông đòi đâm bà vợ bằng cái chùm chìa khóa đó. Thì nhiều chuyện mà, tò mò nữa, Hậu mới chạy ra coi. Ngay chỗ cái hành lang chung cư á, có cái cửa kính nhìn xuống là thấy hết. Thì ra tới nơi gặp ông Minh là ông đứng đó ông coi trước rồi, đang ngó, đang nghiêng, đang lắng cái lỗ tai lên nghe coi hai người này chửi cái gì nữa. Thì ông Minh đột ngột ông quay qua ông hỏi Hậu á, Hậu Hậu, em nhìn chỗ bàn ghế đá bên cạnh hai vợ chồng kìa, em thấy gì không? Thì Hậu có nheo mắt nhìn theo nhưng em không thấy cái gì hết. Lập tức ông Minh ổng nói: anh hỏi vậy thôi chứ anh biết là mày không thấy đâu. Ở dưới đó có một cái vong nữ nó đang ngồi. Nó vừa xem vừa cười, miệng nó cứ lẩm bẩm: đâm nó đi, đâm nó đi, đâm nó chết đi. Khỏi phải nói rồi, ông nội Hậu sợ quá trời sợ luôn. Tại sao cái gì mà thấy gớm vậy ta? Mình nhìn có thấy gì đâu mà sao cha này á cho kêu quá trời, mà có ai mà có vong nữ nào ngồi đó, người phụ nữ nào, mình có thấy cái gì đâu. Nhưng biết ông Minh ổng làm thầy, nghe thì nghe như vậy, sợ thì sợ thiệt đó, nhưng mà vẫn đứng coi nghe. Và sau nữa thì ông Minh ổng có giải thích: thật ra các bạn, là cái vong hồn đó đi theo người vợ lâu lắm rồi, và do hợp mạng hay sao đó, muốn phá gia đình của người này nên xúi giục bà vợ làm đủ cái thứ chuyện trên trời dưới bể hết trơn. Và Hậu có tò mò hỏi ông Minh á: anh ơi, em thấy bình thường anh cũng hay giúp người này người kia á, vậy anh có giúp được hai vợ chồng nhà đó không? Nhưng ông Minh ổng thở dài, ổng bất lực, ổng kêu á: cái này quá sức của anh rồi, anh không giúp họ được đâu, nó tùy thuộc vào cái phước đức của họ mà thôi, chứ còn anh thì anh bó tay. Và một thời gian sau, có nghe phong phanh mọi người ở trong xóm nói lại đó, là hai vợ chồng đó chửi lộn, cái tình trạng căng thẳng càng ngày càng dữ dội, cuối cùng là tanh bành té bẹ, ly dị bán nhà xong rồi chuyển đi nơi khác. Còn riêng cái vong kia giải quyết được hay chưa thì em Hậu không biết. Và thời gian ở bên chung cư B này, ngoại trừ những cái câu chuyện tâm linh lâu lâu nó ly kỳ ra đó, còn lại mọi thứ nó ok, bình thường dữ lắm. Quãng đường đi học gần hơn, em dành nhiều thời gian để học tiếng, chuẩn bị cho cái đợt đi xuất khẩu lao động sang Nhật. Và khi mà kết thúc khóa học rồi, em về quê chờ ngày bay. Và lúc đặt chân qua tới nước bạn đó, em lại tiếp tục đối mặt với những sự việc tâm linh ở một nền văn hóa khác. Nhưng cái nỗi sợ hãi thì nó vẫn nguyên vẹn như là ở Việt Nam. Em kể lại là ai qua đó đó cũng phải mất một tháng học văn hóa rồi học tiếng ở nhà của nghiệp đoàn. Và sau khi hoàn thành thì em được chuyển về khu nhà ở của công ty, cách tầm khoảng 20 cây số. Căn nhà này ở được 6 người, chia làm 3 phòng, mỗi phòng 2 người. Thì lúc đầu á, mọi người làm quen, nói chuyện cũng đồng hương xa xứ với nhau thôi, các bạn cũng người Việt Nam hết. Nó cũng vui lắm, mặc dù là thời gian đầu thì nó hơi nhớ nhà. Cho đến một cái buổi ăn uống, một người gọi là senpai, có nghĩa là đàn anh người đi trước ha, tên là Tuấn, đã kể lại cái câu chuyện tâm linh đầu tiên. Hồi lúc mà mới dọn vào nhà này nè, nó chỉ có 3 người ở thôi. Ông Tuấn thì ổng làm ca đêm từ 5 giờ 15 chiều cho đến 2 giờ sáng. Còn 2 người ở chung thì làm ca ngày. Một tuần làm ngày, một tuần làm đêm, cứ luân phiên như thế. Cho đến một cái buổi sáng nọ, sau khi mà đi làm về, ông Tuấn ổng đang ngủ các bạn, cả đêm rồi ổng rất là mệt luôn. Cho nên ổng nghe thấy có cái tiếng chân nó đi qua đi lại, đi qua đi lại, và cái tiếng nấu ăn ở trong nhà bếp làm cho ổng rất là giật mình. Ổng nghĩ chắc có cái đứa nào trong nhà nó xin nghỉ phép dư kiêu. Dư kiêu là dạng giống như Việt Nam mình nghĩ nó có bảo hiểm gì đó, một năm thì nghỉ được 5 ngày như vậy ha. Nên ổng cũng kệ thôi, ổng đi ngủ tiếp. Nhưng một hồi sau, ổng nghe cái tiếng chặt thịt đó các bạn, răm răm răm răm. Thật ra nó giống như là cái tiếng chặt vào cái cục xương hơn. Nó lớn dữ lắm, rất là mạnh và cực kỳ liên tục. Và bực mình rồi, do bị phá giấc ngủ mà, ông Tuấn ổng mới mở cửa phòng ổng đi ra. Ổng đi từ ngay chỗ phòng ngủ của ổng đi xuống nhà bếp, ổng tính chửi cho một trận. Tại sao ở chung mà không có biết điều? Từ phòng của ổng qua tới nhà bếp chỉ mất 5 giây. Khi ổng gần tới, tiếng chặt thịt vẫn còn vang lên, nhưng ngay khoảnh khắc ổng bước chân vào trong đó, tất cả những cái âm thanh nãy giờ im bặt luôn. Nhà bếp trống không, không có một bóng người. Lúc này ông hiểu là ông gặp rồi đó, cũng hơi sợ sợ ha. Quay ngược trở lại vào phòng, ông mở kinh Phật lên nghe và cố gắng thôi mặc kệ, ngủ tiếp. Khi mà nghe anh Tuấn kể chuyện xong thì mọi người cũng góp thêm những cái sự vụ khác mà mọi người gặp. Tuy nhiên có hai vấn đề liên quan tới chỗ làm mà em nhớ nhất đó. Nếu mà ai làm vào ca đêm nha, trong công ty nó có 3 khu. Khu đầu tiên là cho giám đốc và là nơi trưng bày các mẫu linh kiện xe và phòng cho nhân viên văn phòng. Khu thứ hai là xưởng, nơi mấy em này làm việc nè, gồm có 2 tầng. Khu thứ ba là nhà kho chứa những cái thùng hàng hóa đã làm xong và những cái đồ linh tinh khác. Đặc điểm chung là ba khu đều rất là to và rất là rộng. Công việc của mọi người là đứng máy sản xuất hàng ở khu thứ hai. Mỗi khi mà lô hàng được xuất đi, dù chỉ lỗi một con thôi, người mua người ta cũng sẽ trả về hết. Bắt buộc ông quản lý phải kêu nhân viên cử một hai người gì đó qua khu thứ ba là khu nhà kho để mà kiểm tra và loại bỏ những cái sản phẩm hư. Khu nhà kho buổi sáng có người làm ở đó, nhưng mà ca đêm thì không có ai hết trơn các bạn. Tắt đèn tối thui, tối hù à. Và có một anh này tên anh Phong. Anh kể lại là một lần đó, anh quản lý nhờ anh và một cái thằng người Nhật đi qua khu 3 để mà kiểm tra hàng. Tầm khoảng 1 giờ mấy sáng rồi. Công việc thì vẫn bình thường, cho đến khi cái thằng người Nhật á: "Ê mày, tao mắc đái quá. Mày đứng mày đợi tao chút xíu nha. Tao đi đái chút xíu tao quay lại liền." Thì anh Phong anh cũng không nghĩ gì đâu, anh cứ cặm cụi anh làm vậy thôi. Và khi đang làm á, anh mới để ý là giữa cái kho nó có một cái xe đẩy, trên đó chất rất là nhiều hàng, cực kỳ là nặng luôn. Và bên dưới cái bánh xe đó, nó có những cái lớp khóa, nó gạt qua để mà chống di chuyển rồi. Nhưng tự nhiên cái xe nó chạy các bạn, nó chạy tù tù tù tù tù tù tù tù, giống như là có ai đẩy vậy đó. Thì lúc đầu ông Phong ổng nghĩ: "Gió hả ta? Gió hả trời?" Nhưng ngộ lắm, gió nào mà đẩy được cả một cái xe hàng đang chứa rất là nhiều đồ như thế. Cho nên ông Phong ổng tiến tới, ổng đẩy thử cái xe, không thể nào mà di chuyển được hết. Thì lúc này ông Phong ổng thắc mắc: "Tại sao kỳ vậy? Bốn bề của nhà kho đều là tường, đâu có ai làm cửa sổ đâu mà gió nó luồn vào được. Mình đẩy còn không nổi, gió nào mà thổi được như thế. Nhưng tại sao ban nãy rõ ràng mình thấy là cái xe này nó chuyển động mà?" Nghe nhiều những cái sự vụ tâm linh và linh tính có chuyện không hay rồi, nên ổng ba chân bốn cẳng chạy khỏi nhà kho. Nhưng ngay cái lúc chạy ra cửa các bạn, nó có một cái lớp kính, nó phản chiếu lại hình ảnh của ổng trong cái lớp kính đó. Đằng sau lưng của ông Phong có hàng ngàn những cái cục tròn, nó giống như là những cái đầu vậy đó, cứ bay là, như nó đang dí theo ông Phong này nè. Trời đất mẹ ơi, ổng sợ dữ lắm luôn, ổng hoảng loạn mà ổng cứ phi như vậy thôi. Vô tình cuối cùng á, ngay khi ổng mở cửa ra thì ổng đụng phải cái thằng người Nhật nó đi vệ sinh. Nó thấy ổng hốt hoảng quá, nó hỏi: "Ủa, có vụ gì mà mày chạy dữ vậy?" Thì ông Phong ổng sợ mà các bạn, ổng líu lưỡi, ổng kể cho nó nghe. Nhưng mà ổng quên, ổng quýnh quá mà, ổng kể nó bằng tiếng Việt. Thì thằng Nhật nó nghe tiếng Việt nó đâu có hiểu cái gì. "Mày nói tiếng Việt hả? Tao đâu có hiểu tiếng Việt đâu mà kể cái gì vậy, cái vụ gì, sao mà miếu ma miếu máu vậy?" Thôi khỏi, không có nhu cầu giải thích với mày nữa. Ông Phong ổng phi ra bên ngoài ngồi thù lù trong góc, không dám trở vào nhà kho. Thì thằng Nhật nó thấy ngộ quá ha, nó mới đi nó nói với lại ông quản lý, không hỏi một câu nào hết các bạn. Ông quản lý đi ra nói với ông Phong đó: "Mày mệt phải không? Giờ mày lên phòng mày nghỉ đi, hết mệt rồi mày có thể đi về nhà được." Cho ông Phong về sớm, không thắc mắc gì hết trơn nha. Giống như kiểu là ông quản lý, ông biết thừa là thằng này vừa gặp cái gì rồi. Và chưa hết đâu, trong số những cái người mới qua nhóm của em Hậu đó, có một cô. Cô này tên là cô Tài. Lần đó nó có lén chạy ra sau khu 2 của nhà xưởng, nó bấm điện thoại ha. Cái đầu nó cắm cúi nó bấm vậy nè. Thời điểm này là 12 giờ rưỡi khuya rồi, đang mải miết nhắn tin, tự nhiên nó nghe tiếng của một cái người đàn ông. Lúc đầu nó quay qua quay lại á thì nó không thấy ai hết, nhưng mà giữa cái không gian tối đen tĩnh mịch không có một bóng người nào hết, làm cho thằng cu này nó cũng ớn ốc ác lắm. Nhưng nó vẫn tập trung nó nhắn tin với bồ nó. Cho đến lát sau, nó nghe rõ ràng có giọng của người đàn ông, nhưng mà không phải Việt Nam mà là Nhật nha. Nó nói bằng tiếng Nhật như vậy nè: "Mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Mày làm gì mày đứng ở đây giờ này? Không được, không được." Xong nó ngước đầu nhìn lên các bạn. Ngay phía bên trái chỗ cửa kính nhà kho đó, có một cái ông già. Ông nội này mặc áo kimono, đầu búi tóc đuôi gà, tay cầm quạt, mà chỉ thẳng vào mặt nó như vậy nè. Xong rồi con mắt của ổng nó giống như hai cái đèn cà na cúng ở bên Việt Nam mình. Trời đất ơi, nó đỏ chét vậy đó. Khỏi phải nói rồi, thằng này nó sợ dữ lắm, tông cửa phi thẳng vào khu xưởng. Và qua ngày hôm sau, nó sốt, sốt không rõ nguyên nhân, nằm liệt giường tới 3 ngày sau mới có thể đi làm lại được. Và tất nhiên câu chuyện nó chưa dừng lại đâu. Bây giờ là tới cái khu 2 của khu xưởng nè các bạn. Cũng giống như là khu nhà kho thôi, ca sáng sẽ có người làm và ca đêm không còn ai, tắt đèn toàn bộ trên tầng 2 nha. Tụi em có làm đêm á là làm ở dưới tầng 1, và từ tầng 1 có thể nhìn thấy phía trên. Do là cái hành lang của tầng 2 nó làm bằng dạng như là cái bìa nhựa dẻo á, nói chung là nó lớp mica hay cái gì đó, dạng là trong suốt. Trước giờ ai làm ca đêm cũng không có ngước lên tầng 2 để làm cái gì hết. Nhưng có một cái ông nội, bữa đó ông làm khuya rồi, đang khát nước thì ông cầm bình nước vậy nè, uống nước phải không? Ông cầm bình nước thì ông tu. Ông tu thì con mắt của ông hướng lên trên cái trần. Chính mắt ông thấy luôn. Có hai đứa bé đang chạy giỡn ở trên đó. Ủa, sao tự nhiên có con nít ở đây ta? Ông mới đinh ninh chắc là con của ông quản lý. Thì chính vì như vậy cho nên ông nội này tạm gác qua để mà làm, xong rồi đến khi giải lao nghe mới đi gặp thẳng ông quản lý luôn. Ê, hồi nãy tôi thấy có hai đứa nhỏ trên tầng 2 á, bộ con của ông hay gì vậy? Nhưng cha nội quản lý im lặng nha các bạn, xong rồi đánh trống lảng bằng công vậy nè. Mày đang mệt hả? Tao nghĩ là mày nên nằm chút xíu đi ha. Ông kia nghe xong thì đâu hiểu gì đâu. Tự nhiên tao hỏi con của mày mà mày kêu tao đi nằm làm sao vậy trời, ngộ vậy ha. Không quan tâm lắm. Mọi chuyện cho qua hết, cho đến tối khi mà tan ca làm về đó, ông quản lý có nhắn tin riêng cho ông nội này qua cái app Line. Hai người làm chung lâu ngày nên là thân nhau lắm. Ông quản lý kêu chứ: "Ê, nói này ra mày đừng sợ nghe. Tao biết là mày nhìn thấy cái thứ đó rồi đó. Hai đứa nít hồi chiều không phải con tao. Tao đâu có khùng đâu mà tao dẫn con tao vô đây làm chi. Người Nhật tụi tao đó thấy vong ở đó suốt hà. Tao không biết mày tin không, chứ chỗ này nè, ngày xưa nó từng là một cái nghĩa trang, sau đó được di dời, nhưng vẫn còn nhiều ngôi mộ phía sau công ty mình á, chưa có được dời đi đâu. Tuy nhiên mày đừng có lo lắng quá. Hồi trước đây khi mới thành lập công ty á, thì vong họ phá dữ lắm. Nhưng từ lúc các âm dương sư là thầy cúng của Nhật các bạn tới đây để mà trấn yểm, thì vong người ta cũng bớt phá rồi. Lâu lâu hiện ra cho thấy hoặc là chỉ ghẹo đơn giản như vậy thôi. Mày đừng có sợ nghe." Và nghe xong á, do cũng con trai cũng cứng vía, mặc dù là cũng hơi lăng tăng ở trong lòng, nhưng mà khi đi làm ngày hôm tiếp theo, ông nội này có ra sau công ty. Chỗ đó anh kể là có một cái hàng rào cây to lắm luôn các bạn. Và ngó sang sau cái hàng rào đó là một cái dải đất rất là rộng, và trên dải đất đó toàn là mộ không à, có nghĩa là phần sót lại của cái nghĩa trang lớn ngày xưa. Và thời gian cứ thấm thoát như vậy trôi qua, cho đến tầm khoảng 2 tháng sau, khi mà nghe toàn bộ những cái câu chuyện tâm linh trong công ty mình đó, thì chính Hậu có gặp một cái câu chuyện khó hiểu lắm. Trên đoạn đường đi làm về thì Hậu bắt buộc phải ngang qua một cái con dốc. Con dốc đó nằm bên cạnh một cái ao sen bỏ hoang. Em đi làm bằng cái xe trợ lực của Nhật á, thì không hiểu sao nghe, mặc dù cứ cách 2 ngày là em sạc pin một lần. Hôm đó em tan ca vào lúc 2 giờ mấy sáng, cứ đang trên con dốc, mỗi lần lên tới dốc gần cái ao sen á, cái xe đạp trợ lực nó hết pin, nó tắt nguồn ngang vậy các bạn. Và chuyện thì không có gì đâu, em chỉ nghi là do xe bị nó trục trặc thôi. Nhưng mà cực kỳ vô lý, bởi vì sao? Nó chỉ xảy ra vào thứ năm hàng tuần thôi. Và ai ai trong số tụi em đi làm về gần tới cái ao lên dốc á, thì xe đạp trợ lực chết, không có lên máy. Giống như là ai đứng phía sau xe ghì cái yên lại và không cho mấy đứa này chạy. Lúc mà em để ý nha, em có kể câu chuyện này cho anh Sinh, cũng là một người senpai đi trước. Thì anh Sinh ảnh im lặng một hồi lâu, xong ảnh nói với em như thế này nè: "Không phải riêng mình em đâu, chính bản thân anh bị từ ngày mà anh mới qua Nhật rồi. Và có một lần á, không biết là anh có nhìn nhầm hay không, nhưng khi mà cái xe nó bị tắt động cơ, anh cúi đầu về phía sau để mà anh coi đó, thì anh thấy có một con cáo Inari màu trắng, trên cổ có đeo một cái khăn quàng màu đỏ, nó ngước nhìn anh và nó thè cái lưỡi ra. Chỉ trong một cái chớp mắt thôi em ơi, nó biến mất dạng luôn, như một làn khói tan thẳng vào trong không khí." Và như các bạn cũng biết, con cáo trong văn hóa của người Nhật nha, thậm chí có nhiều nơi người ta thờ thần cáo luôn đó. Cho nên khi mà ông Sinh ổng nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy, nếu như mà kêu ổng không muốn tin cũng không được các bạn. Nếu mà gặp con khác thì có thể là ổng hoa mắt, ổng nhìn nhầm rồi ổng mơ mộng này kia. Nhưng nhìn thấy con cáo đó 100% chắc mẩm là ổng gặp rồi. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này do một người em tên là Tú. Em là con gái và em cũng chia sẻ là mình thuộc cộng đồng LGBT, thường xuyên nghe chuyện ma mặc dù rất là sợ ma. Do hồi nhỏ đó, bị những anh chị ở trong nhà hù hoài à, đâm ra nó thành một cái nỗi sợ như vậy. Và sự việc đầu tiên em gặp phải là năm 2019. Năm đó em có quen qua mạng thôi, một bạn nữ ở ngoài Đà Nẵng. Em thì đang là sinh viên đại học tại Vĩnh Long, nên tụi em có hẹn nhau sẽ đi du lịch ở Đà Lạt và tụi em xuất phát từ hai điểm khác. Do em cũng thích đi phượt bằng xe máy đó, thích khám phá đường này kia. Và đợt đó em chạy từ Vĩnh Long vào khoảng 6 giờ mấy 7 giờ sáng cho đến tầm 6 giờ tối hơn á là em có mặt tại Đà Lạt rồi. Và tụi em đặt một cái homestay trước đó và khi em đến nơi chỉ cần check-in và nhận phòng thôi. Cũng khá lâu nên em không nhớ được cái vị trí của homestay. Nhưng mà phòng này thì mới lắm nha. Vừa được xây dựng khoảng 1-2 năm đổ lại. Cho nên khá là sạch sẽ và thoáng mát. Và khi em tới, cái người lễ tân chắc thấy em là con gái, xong rồi lại còn mang vali và ba lô nó cồng kềnh quá. Cho nên là cái anh đó anh nhiệt tình mà, anh hỗ trợ anh mang vali lên phòng giúp em luôn. Quá là tuyệt vời đi, cho đến khi ổng quẹt cái thẻ từ, ổng mở cửa phòng giúp luôn. Và em này nè, do là nghe chuyện ma thì cũng biết một số những vấn đề tâm linh á. Khi mình tới khách sạn lạ nha, là mình phải gõ cửa, xong rồi mình đứng nép qua cho những cái vong trong phòng đó người ta đi ra, xong rồi mình mới bước vào. Nhưng mà ông này ổng mở luôn, ổng không có gõ cửa, ổng không có làm gì hết. Em cũng chột dạ rồi, nhưng em nghĩ thôi chắc không sao đâu, không sao đâu, tự trấn an mình là như vậy. Thật may mắn là cái buổi tối ngày đầu tiên em ngủ một mình trong phòng không có chuyện gì xảy ra. Cho đến ngày hôm tiếp á, người yêu em lên tới nơi, tụi em đi chơi cũng bình thường, cũng vui vẻ. Và buổi tối á, khi mà em nằm lên giường nhắm mắt lại để ngủ thì cũng không có vấn đề gì hết. Cho đến cái đêm thứ ba nha, đang nằm bình thường, không nhớ là mấy giờ nữa, trong tiềm thức của em rõ ràng em nghe ai gọi tên. Tú, Tú ơi, Tú, dậy đi, dậy đi, dậy đi, dậy nhanh nè, dậy đi. Cái người này kêu tên em rất là lâu. Bắt đầu là em choàng choàng, em hơi tỉnh tỉnh rồi, mơ mơ màng màng, em mở con mắt hí hí ra em coi đó. Em lờ mờ thấy được phía cửa phòng homestay có một cái bóng đen. Chỉ có màu đen thôi, em không nhìn thấy được những cái chi tiết như là dáng dấp và ngũ quan như thế nào hết. Nhưng em chắc chắn là có người đang đứng đó để kêu em. Em đoán cái người này là con trai vì cái bóng nhìn nó bự lắm các bạn, nó gần như là che kín cả cái cửa luôn đó. Xong em mới trả lời là do em mệt mà. Thôi, tao không đi đâu, tao buồn ngủ quá, tao không đi đâu, thôi tao ngủ tiếp nha. Nhưng cái người đó vẫn kêu, Tú, ra đây chơi nè, ra đây Tú ơi, ra đây nhanh lên, ra đây, mở cửa ra đây đi Tú. Em không trả lời trả vốn gì hết, do quá mệt rồi. Nằm ở đó cố dỗ mình vào trong giấc ngủ và cuối cùng cái âm thanh kia nó cũng biến mất. Nhưng khoảng tầm nửa tiếng đồng hồ sau thôi, em choàng tỉnh dậy. Em tự hỏi là nãy giờ ngang có chuyện gì vậy ta? Mình đang mơ hay mình đang thật? Khi này bắt đầu là em thấy sợ. Nhưng mà do cũng còn buồn ngủ quá nên em cố nằm xuống và ngủ tiếp. Và hai ngày sau đó chơi trên Đà Lạt thì mọi thứ lại bình thường. Em nằm ngủ cũng ngon vào ban đêm và không xảy ra chuyện gì nữa. Cho đến khi em quay trở lại Đà Lạt vào 2 năm sau. Vẫn là một phượt thủ thôi, một người một xe. Em thích đi Đà Lạt lắm, thích cảm giác chạy xe máy vào những cái cung đường đèo nè. Nhưng lần nào đi cũng gặp ma hết trơn. Em không đi cùng người yêu trong cái chuyến mới mà cùng với hai bà chị chơi chung nhóm. Hai người đó thì đi bằng xe Phương Trang ha. Lại là người tới nhận phòng. Và lần này phòng cũng thoáng mát, cũng có ban công nữa. Em không nhớ đoạn homestay nào ở đâu đâu, chỉ nhớ là từ hồ Xuân Hương chạy thêm khoảng 5 cây số nữa là sẽ tới. Và chắc là do cái đoạn đường di chuyển bằng xe máy lâu quá, não em bị lắc hay sao đó, cho nên khi cầm chìa khóa mở cửa phòng, em quên mất cái việc gõ cửa. Sau khi mà chợt nhớ ra thì muộn rồi. Đêm đầu tiên tụi em ngủ cũng khá ngon, không có chuyện gì hết. Cho đến đêm hôm sau á, đi check in xong ăn trưa và quay về phòng nghỉ ngơi á, để tối mà đi chơi tiếp. Hai người kia thì nằm chung một giường, em Tú thì nằm riêng ha. Cả ba về tới khách sạn rồi là xem lại hình trên điện thoại, rồi up Facebook rồi các kiểu. Sau đó chìm vào trong giấc ngủ. Và khi đang ở cơn mơ mơ màng màng đó các bạn, cái tiềm thức của Tú lại giật mình dậy và mở mắt. Em thấy có một người đàn ông, em không biết là người ta bao nhiêu tuổi hết trơn ngang, nhưng mà nó đang ngồi dưới cái chân giường của em á. Nó cứ nhìn em như vậy nè. Trời đất ơi, hoảng lắm các bạn, nhưng mà không tài nào nhắm con mắt của mình liền được. Em thấy người đó mặc đồ đen từ đầu xuống chân, và có một cái con mèo màu trắng, nó đang ngồi lên trên bụng của em nữa nha. Khúc này là thấy hơi ớn ớn rồi đó. Em nhìn chăm chú vào con mèo đó, em cố gắng nhắm mắt nhưng không nhắm được, cho đến khi em nghe thấy cái người đàn ông kia kêu á: "Kìa, kìa, nó dậy rồi kìa." Trời đất ơi, tới lúc này là em suy nghĩ bao nhiêu những cái kịch bản xấu nó xảy ra rồi. Nó chuẩn bị bắt hồn em đi, em chuẩn bị chết. Nên em cố gắng hết sức phải nhắm con mắt của mình lại cho bằng được. Thì em nghe tiếp người đàn ông kia kêu: "Đó, nó nhắm mắt lại rồi kìa. Mày ngồi ở đó mày canh nó nha. Nó mà mở mắt ra một cái á, là mày bắt nó liền cho tao." Má ơi, em hoảng dữ lắm các bạn, không biết phải làm sao hết. Và cũng trong cái khoảnh khắc này nè, em lại nghe thấy hai cái người chị nằm giường kế bên á, người ta nói chuyện nha. Nói cái gì đó rất là rơm rã luôn. Em cố nhắm mắt và em nghĩ thầm trong đầu á: "Hai bà đó còn thức, nhưng bây giờ làm sao mình kêu cứu hai bà đây? Mở mắt ra thì nó sẽ bắt hồn mình đi, nhưng không mở mắt vùng dậy thì làm sao kêu cứu, vì cái miệng của em nó đơ ra rồi các bạn, như là bị dán keo vậy đó." Không còn sự lựa chọn nào hết, Tú nằm yên chịu trận. Được một lúc á, thì em bắt đầu làm niệm Phật ha. Em niệm quá trời niệm, nhớ cái gì là niệm cái đó. Thì 15 phút sau, bất giác là cơ thể của em mềm nhũn nha. Có một cái linh tính á, sự việc tâm linh này đã qua rồi, nên em đánh liều là em mở con mắt. Ở trong phòng không hề có bất kỳ một người đàn ông, không hề có con mèo nào nằm ở trên bụng em, và hai người chị kế bên cũng đang ngủ rất là say. Và tất nhiên rồi, em đâu có dám ngủ lại đâu các bạn. Lấy điện thoại ra để mà lướt Facebook được một xíu á, thì chắc là do cái tiếng ồn hoặc là lạ chỗ hay sao mà hai bà kia bà cũng giật mình dậy luôn. Thì em mới hỏi đó: "Ủa hai chị, hồi nãy giờ hai chị là ngủ lâu chưa? Lúc em ngủ bao lâu thì mấy chị ngủ?" Thì hai bà trả lời đó: "Mày ngủ là bọn tao ngủ luôn mà. Sao tự nhiên hỏi như vậy vậy? Sao không ngủ đi, giờ này còn nằm chơi điện thoại nữa." Thì trong đầu của bé Tú suy nghĩ nghe: "Ủa, hai bà vừa ngủ ngay sau khi mình ngủ luôn. Vậy cái tiếng nói chuyện lúc nãy đó, nó sùm, nó rơm rã như vậy đó, là của ai?" Một luồng suy nghĩ chạy trong đầu của Tú. Căn phòng này ít nhất là phải có 4 cái vong. Một là con mèo, hai là người đàn ông đó, và thêm hai cái vong nữ nữa. Hồi nãy tụi nó nói qua nói lại, nó bàn mưu tính kế, tính là bắt hồn của em này hay làm sao đó. Rất là sợ luôn các bạn. Nằm trong hai con mắt thao láo cho đến khi trời sáng. Tuy nhiên may mắn nha, câu chuyện nó cũng dừng lại như vậy thôi. Và những ngày kế tiếp á, em vẫn ăn ngon, ngủ yên, mọi thứ bình thường, không có vấn đề tâm linh gì xảy ra. Cho đến đầu năm 2023, em có quen một bạn nữ khác và cũng là người yêu hiện tại, tính đến thời điểm mà em gửi email cho Nguyễn đó. Người yêu của em thì ở bên quận 6, thuê một căn phòng trọ, còn em thì làm việc tại quận 7. Người yêu mà, mỗi đêm thì có video call trên Messenger với nhau đó, đến tầm khoảng 11 giờ hơn thì kết thúc cuộc gọi và phải đi ngủ. Do cái đợt đó là em rất là nhiều những cái công chuyện luôn. Nhưng tự nhiên đang nằm chút xíu à, em bị đánh thức bởi cái chuông điện thoại và có rất là nhiều cuộc gọi nhỏ từ người yêu của em. Em nhìn đồng hồ á, là khoảng 1 giờ sáng rồi. Lập tức em nghe, vì em linh tính chắc có chuyện gì, thì người yêu của mình mới gọi kinh khủng như thế. Vừa bắt máy một cái, đầu dây bên kia con bé kia nó khóc quá trời khóc luôn các bạn, dỗ mãi không nín. Cho đến khi mà nó bình tĩnh lại được rồi đó, thì con bé nó kể ra: "Hồi nãy lúc mà nói chuyện với anh xong á, là em tắt máy em đi ngủ, nhưng em nằm chút xíu thôi, em tỉnh dậy liền, bởi vì em thấy một cái người phụ nữ mặc váy trắng đè lên trên người của em, và hai cái bàn tay của bả bóp chặt cổ em. Con bé nó sợ quá trời, nó khóc rất là nhiều và thậm chí nó kêu á. Cái câu chuyện này tần suất nó xảy ra không phải là dài đâu các bạn. Liên tục thì làm sao mà nó có thể sống nổi đây. Nghe như thế thì Tú hoang mang lắm, rất là lo lắng và vội vàng thay đồ nha. Phi qua bên quận 6 nhanh nhất có thể coi cái tình hình chính xác là như thế nào. Và tới nơi á, người yêu ngồi thu lu trong góc phòng, mặt mũi ta nói thất thần cắt không còn giọt máu nào hết. Nhưng mà Tú cũng cố gắng trấn an và sau một lúc á, thì bé kia chịu đi ngủ trở lại. Cho đến sáng ngày hôm sau á, Tú mới hỏi kỹ hơn là câu chuyện này bắt đầu từ lúc nào và còn vấn đề gì nữa hay không. Thì bé kia mới kêu trong căn phòng trọ này từ lúc dọn vào, nó hay nghe thấy những cái tiếng rì rà, rì rầm, thậm chí nha, nhiều khi á là người ta nói rất là lớn nữa. Mặc dù cố gắng luôn, lắng cái tai, tập trung cái đầu để nghe coi họ đang nói về cái vấn đề gì, nhưng không nghe được các bạn, chỉ biết là có người đang nói bên tai của mình như thế. Và đôi lúc các phòng xung quanh thì cũng không có người, hoặc nếu có người á thì giữa khuya 2-3 giờ sáng người ta cũng đi ngủ chứ đâu có ai rảnh mà nằm nói cả đêm rì rà rì rầm ở bên tai. Nó khó chịu mà nó ớn ốc ác dữ lắm. Và mỗi tối đi làm về á, mở cửa phòng hoặc là tắt đèn đi ngủ, người yêu của bé Tú đều cảm giác như có ai đó đang đứng ở trong góc phòng chờ con bé này về nhà, xong rồi đang ngủ á, thì đứng cùng cái chỗ đó để quan sát con bé này. Và rất nhiều lần, thường xuyên là người yêu Tú nằm mơ thấy một người phụ nữ mặc đầm trắng và đỉnh điểm là cơn ác mộng tối ngày hôm qua. Nghe kể thì em cũng ớn lắm, nhưng người yêu của mình quan trọng hơn hết. Nên là từ đó, mỗi buổi chiều tan làm, em sẽ chạy từ công ty bên quận 7 sang phòng của người yêu và ngủ lại. Sáng thì lại đi làm bên công ty thôi. Và khi mà có em bên cạnh, người yêu ngủ rất là ngon, chẳng hề mộng mị, mộng không chiêm bao, không nghe thấy tiếng gì hết trơn. Em đoán có thể em tuổi dần cho nên em át vía được những cái vong mà nó yếu yếu như vậy đó. Và câu chuyện nó kéo dài gần một tháng trời. Tú có tranh thủ buổi tối nhận vẽ làm dự án thêm này kia để có cái thu nhập. Em thì làm bên thiết kế ha. Cứ 6 giờ về đến phòng trọ, em ăn uống và ngồi làm đến 1-2 giờ sáng. Xong em ngủ tới 6 giờ là em dậy đi làm tiếp. Kéo dài dự án đến tầm khoảng 2 tuần. Tần suất nó lặp đi lặp lại như vậy khiến cho người em mệt dữ lắm các bạn. Thiếu ngủ mà, nó không có sức sống đâu. Cho đến ngày nộp dự án xong xuôi, em cố gắng làm đi, làm tới 5 giờ sáng và tranh thủ chợp mắt khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi dậy đi làm sau. Em không nhớ là bữa đó mình ngủ được bao nhiêu lâu, nhưng tự nhiên có cảm giác là ai đó đang lôi cái cơ thể của mình. Và khi mở mắt ra, góc nhìn của Tú, em đang đứng ở góc phòng là em nhìn bằng cái vía của em nha, còn cái xác vẫn nằm ở chỗ cũ và dưới chân có một người đàn ông. Ông này ổng tầm 40 mấy tuổi rồi, cơ thể ổng không có được lành lặn đâu. Ổng vừa lôi cái xác của Tú vừa kêu là mày đi, đi ra cho tao, mày phải đi ra khỏi con nhỏ này. Lúc đó em rất là sợ và cố gắng gồng cơ thể không cho ông ta lôi xác của mình đi. Em cũng lẩm bẩm ở trong đầu em niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng người đàn ông đó nói với em một câu á, mày niệm cái gì, mày cứ niệm đi, tao không có sợ đâu, mày niệm lớn lên cho tao nghe. Trời đất như đổ sụp hết trơn, nhưng em vẫn cố gồng mình để không bị kéo đi. Và trong giây phút bất lực á, vì ông kia ổng giật rất là mạnh và ổng chửi nhiều lắm các bạn, cho đến lúc mà em nhìn ra cửa, có bóng của một người phụ nữ mặc đầm trắng từ bên ngoài bước vào trong, nói với người đàn ông kia đó, thôi tha cho nó lần này đi, tới giờ đi rồi kìa. Lúc đó người đàn ông mới buông tha cho em. Và rồi tất cả cái khung cảnh mà cái vía em nhìn thấy đó, nó mờ và nó tan biến sạch luôn. Và một lúc sau em giật mình tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê tao nói đổ ra quá trời. Em chụp cái điện thoại nhìn thì mới có 5 giờ rưỡi sáng thôi các bạn. Thì em mới hiểu á, đáng lý ra là người đàn ông đó đã lôi em đi được rồi, nhưng người phụ nữ kia kêu tới giờ đi, có nghĩa đó là trời gần sáng, hai linh hồn này không thể ở trong căn phòng trọ này được nữa, nên họ phải biến mất. Mặc dù rất là mệt, nhưng em vẫn cố gắng nằm đó ngủ thêm một xíu. Ngày hôm đó trôi qua cực kỳ là dài ha, cơ thể nó uể oải dữ lắm. Đến buổi chiều tối, Đi về phòng trọ của người yêu cũng ăn cơm như bình thường và nằm xuống một cái em ngủ cho tới sáng ngày hôm sau. Thì em có kể lại sự vụ này cho người yêu của em nghe và sau chuỗi lại tất cả những gì mà hai đứa trải qua đó trùng khớp với nhau về người phụ nữ mặc đầm trắng đó. Em có nhắn tin kể với vài người bạn và xin người ta chỉ cho em cách là bây giờ phải mua đồ và cúng kiến như thế nào. Tụi em cũng làm theo nha và cũng xin phép á, khấn những cái linh hồn trên đây nè. Là tụi em chỉ ở đây để mà đi làm kiếm tiền nuôi gia đình chứ không có ý định là phá phách hay cái gì hết. Nên mọi người đừng có hù tụi em nữa. Và một tuần sau đó, mọi thứ nó trở lại bình thường nhưng cảm giác của em về căn phòng này. Nói nào ngay thì Tú rất là sợ ma. Mỗi lần mà em bước tới chỗ nào lạ lạ đó, em nổi da gà, em lạnh sống lưng và em bất an. Thì thường là chỗ đó nó sẽ có nha. Nhưng lần đầu tiên vào phòng trọ của người yêu em không hề có cảm giác đó. Cho đến một tuần sau khi mà cúng đó, tự nhiên phòng nó lạnh lắm các bạn, không còn thoải mái nữa. Thay vào đó là sự sợ hãi. Cho nên quyết định là phải kêu người yêu không có ở đây. Ở đây là kiểu gì cũng chết, không chết thì cũng kiệt quệ mà chết hả. Không bị nó hù á thì mình cũng mất đi cái sức khỏe. Cho nên bây giờ em qua em ở với anh đi, em dọn qua bên quận 7 đi, để mà mình không có phải đêm nào ngủ trong cái sự hồi hộp và lo lắng như thế. Và may mắn là người yêu của bé Tú đồng ý. Và đến đây là kết thúc câu chuyện tâm linh thứ ba mà bản thân Tú đã trải qua. Hai câu chuyện đầu thì Tú có nhắn nhủ đó, khuyên mọi người là nếu đi đến chỗ nào lạ lạ mà du lịch thì nên gõ cửa phòng trước khi mà cho hành lý vào. Ngày xưa thì em nghĩ đây là chuyện mê tín, nhưng tâm linh em gặp rồi á thì em mới biết khó lý giải bằng khoa học lắm các bạn. Em đi Đà Lạt rất nhiều lần nhưng mà trước đó em làm thủ tục em gõ cửa nghe. Khi kéo hành lý vào á, em ngủ thì không có sao hết, nhưng quên là có chuyện liền. Còn cái vấn đề nhà trọ của người yêu em á, mãi về sau này khi mà tìm hiểu ra mới biết được là đằng sau cái dãy nhà trọ đó có một cái bụi tre khá là lớn. Đứng từ phía ngoài có thể thấy được tán của cái bụi tre luôn á. Cho nên bụi tre này chắc chắn phải có từ rất là lâu đời rồi. Và nó che bóng khá lớn nên khu vực đó thiếu nắng, rất là âm u. Mà đúng thiệt, khi mà Tú vào đây ở hơn một tháng trời đó, ban ngày cũng phải bật đèn luôn nha các bạn. Vì nó không có ánh sáng chiếu vô, âm khí nó dễ sản sinh ra. Một phần nữa, thêm là tụi em cũng nhẹ vía nên mới gặp những cái câu chuyện như thế. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn cảm ơn hai em Hậu với lại em Tú vì đã chia sẻ những trải nghiệm tâm linh của bản thân tụi em và cũng như là gia đình ha. Cảm ơn tụi em rất là nhiều luôn và cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Và như thường lệ, nếu mọi người cảm thấy yêu thích nội dung của tập mới nhất 501 thì đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn mong muốn đó là đón chờ để được nhận nhiều những câu chuyện tâm linh mọi người có thể gửi về đó. Địa chỉ email của Nguyễn là nguyennguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link Nguyễn đều để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.